Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Hoàng Văn Viễn. Mà cho tới bây giờ, Hoàng Văn Viễn như cũ không nghĩ ra, thế nhưng, đây là hắn tổ phụ tự mình làm ra sắp xếp, vì lẽ đó, hắn không cách nào phản kháng, trong lòng có uất ức, ý nghĩ không thông đạt đến. Vì lẽ đó, hắn dọc theo đường đi, mới có thể phiền phiền nhiễu nhiễu. Đến rồi thành Trường An phía sau, cũng không vội ở đi Thái Bạch huyện, hay là trước hưởng thụ một chút Trường An phủ tỉnh lỵ thành phố phồn hoa. Này ôn nhu hương tiêu tan kim quật, mọi cách tiêu hồn, đích thật là muốn so với ở trong tông môn lành lạnh khổ tu. Làm người lưu luyến rất nhiều a. Văn Thánh trai mụ mụ Bạch Huyên cũng nở nụ cười hầu ở một bên, nhưng trong lòng nàng vẫn là hơi có lo lắng, bởi vì từ mấy ngày nay khẩu khí đến xem, vị này để đóng trên thành hạ các đại nhân vật tranh nhau cầu kiến cùng đi lấy lòng, chính là phủ tôn đại nhân cũng đều cực kỳ khách khí nhiệt tình đối đãi người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là Thái Bạch huyện thay thế được Lý Mục Chi huyện vị trí. Hơn nữa, Lý Mục cũng tựa hồ cũng không phải là lên chức, mà là bị mất chức, cách chức phía sau, vẫn chưa có mới nhận lệnh. Bạch Huyên ở trong Thanh Lâu nhiều năm như vậy, nghe lời đoán ý bản lĩnh, đã sớm là lô hỏa thuần thanh, lờ mờ cảm giác được. Bây giờ chiều gió, đối với Lý Mục, rất bất lợi. Nàng cùng trong thành Trường An rất nhiều người bình thường như thế, cũng không biết ngày đó Hùng Phong võ quán tổng đàn đại điện ở ngoài đánh một trận chân chính tình huống, cũng không biết Lý Mục xông ra bao nhiêu, hoặc càng không biết Lý Mục bây giờ tu vi chân chính, vì lẽ đó khó tránh khỏi lo lắng. Nhiều năm như vậy, Bạch Huyên nhận thức thiếu niên hào kiệt bên trong, Lý Mục không nghi ngờ chút nào là xuất sắc nhất một cái, cũng là nhất để Bạch Huyên kính nể một cái. Chỉ bằng Lý Mục đối với Hoa Tưởng Dung tình nghĩa, có thể thấy được cái này ở thành Trường An dân thường giai tầng bên trong đánh giá khen chê không đồng nhất người thiếu niên, là một cái chân chính chính nhân quân tử. Bạch Huyên hy vọng Hoa Tưởng Dung có thể có một tốt quy tụ. Nàng không hy vọng Lý Mục có chuyện. Bạch mụ mụ, nghe nói Văn Thánh trai ngày xưa hoa khôi Hoa Tưởng Dung có thiên tiên phong thái, là thành Trường An đệ nhất mỹ nữ, việc này có hay không thật chứ? Hoàng Văn Viễn đột nhiên vang lên cái gì, hơi có vẻ say rượu, cười tủm tỉm hỏi. Bạch Huyên trên mặt chất lên nụ cười, khen tặng nói, về Hoàng công tử, cái kia đều là chuyện của quá khứ. Hòa Nhi đã không phải là Thanh Lâu người, vì lẽ đó cũng sẽ không là hoa khôi. Đúng là bây giờ công tử bên người vị này tình nhi cô nương, quốc sắc thiên hương, chính là ta Văn Thắng chất ưu tú nhất người, cũng không so với ngày đó Hoa Nhi kém. Kính xin Hoàng công tử nhiều thương tiếc a. Ngồi ở Hoàng Văn Viễn bên người cô nương, 16 tuổi, trứng ngỗng mặt, da thịt như ngọc, thân thể đoạn ôn nhu, mái tóc như mây, mỹ lệ kinh người, là Văn Thánh trai mới đề cử đi ra một vị mọi người. Thi từ ca phú, vũ đạo tài tình, mọi thứ câu dai, ở toàn bộ giáo phường ti, cũng coi là siêu quần bạt tụy cô nương. Chỉ là, so với tu luyện tiên thiên công phía sau Hoa Tưởng Dung, nàng vẫn là kém một ít. Nguyên bản Bạch Huyên là muốn đem tình nhi bồi dưỡng thành vì là thứ hai Hoa Tưởng Dung, nhưng Hoàng Văn Viễn lai lịch quá đáng sợ, vì lẽ đó tình nhi tiếng tăm còn chưa đánh ra liền bị Hoàng Văn Viễn cho cường thu rồi, phá thân thể, sau đó cạnh tranh hoa khôi nhưng là không thể nào. Ha ha, Hoàng Văn Viễn cười cợt nói, nguyên lai Hoa Tưởng Dung cùng tình nhi gần như. Bạch Huyên vội vã xưng phải, tình nhi cũng là cẩn thận từng ly từng tí một địa cười, cười duyên dáng, ôn nhu khéo léo dáng vẻ. Vì là Hoàng Văn Viễn rót rượu, lại nghe Hoàng Văn Viễn khinh thường cười, nói, nếu như cái kia Hoa Tưởng Dung cùng Tình Nhi không sai biệt lắm lời, kha kha, cũng chỉ là dung chi tục phấn mà thôi. Nhưng truyền nói cái gì dưới ánh trăng tiên tử, khẽ múa kinh người, để người mất hứng a. Này vừa nói, Tình Nhi sắc mặt, nháy mắt ngẩn ra, Hoàng công tử, ngươi, Bạch Huyên cũng sắc mặt hơi đổi, cảm thấy đối phương trong lời nói không quen. Hoàng Văn Viễn tùy ý nhìn thoáng qua Tình Nhi, cười nhạt, trong con ngươi, lưu chuyển ra một tia châm biếm, chênh chách hướng về bên cạnh trên ghế dựa vào một chút. Tựa như cười mà không phải cười nói, ta từng gặp danh chấn võ lâm mỹ nhân, Nhạc Sơn phái huyền nữ kiếm từ oánh, theo gió kiếm phái một lá theo gió kiếm triệu từ, cổ kiếm tông ma sát kiếm chu cửu thật, đều là chân chính thiên tiên hạ phàm. Mà hiện nay Tây Tần đế quốc cảnh nội võ đạo tông cửa đệ nhất mỹ nhân, chính là ta Quan Sơn mục tràng bay hồng thiết kỵ chi chủ Trác Văn Quân. Cùng này chút ngang dọc trong thiên địa kỳ nữ tử so ra, một cái lấy sắc đẹp thị nhân, chỉ có thể cong ý nịnh hót, không hề ở trong chứa kỹ, nữ nhân, làm sao đập vào mắt. Hắn nhìn một bên, oan ức tan nát cõi lòng một mặt khó tin Tình Nhi, nhàn nhạt nói, làm sao, lẽ nào ta nói sai sao? Tình Nhi chậm rãi cúi đầu, chỉ là không tiếng động mà rơi lệ. Nàng cũng là xuất thân từ nhà quan, nhưng gặp kiếp nạn, gia cảnh sa sút, lưu lạc ở giáo phường ti, may mà được Văn Thánh trai tuyển chọn, vì lẽ đó có thể ưu đãi. Chỉ là bây giờ khắp thành tin đồn đều là Hoa Tưởng Dung cùng Lý Mục trong đó lãng mạn cố sự. Một cái nào gái lầu xanh không ước ao Hoa Tưởng Dung. Lần này gặp phải Hoàng Văn Viễn, thân phận địa vị, khí chất ăn nói đều là người trên người. Tuy rằng không có Lý Mục bên kia thơ động thành Trường An, nhưng cũng dẫn tới khắp nơi quyền quý đều tranh nhau kết giao. Tình Nhi một lời chân tâm, si ngốc giao phó ở đây người, liền thân thể cũng đều giao cho hắn. Thật là hy vọng, có thể giành được chiếm được thương tiếc, có thể như tiền bối Hoa Tưởng Dung như vậy. Ai biết, nhìn mấy ngày nay nhu tình mật ý địa người bên gối, đột nhiên nói ra nếu như vậy, Tình Nhi một trái tim, rơi vào kẽ băng nứt. Hoàng Văn Viễn cái kia giọng mỉa mai ánh mắt, như lợi kiếm, đem Tình Nhi đâm thủng, một lời chân tâm si tình, sai trà, tan nát cõi lòng. Bạch Huyên ở một bên, cố nén tức giận trong lòng, đem Tình Nhi ôm vào trong lòng, biết rõ thân phận đối phương cao quý, nói, Hoàng công tử không khỏi quá vô tình, nếu không lọt mắt cô nương nhà ta, vậy vì sao? Vì sao phải thân thể nàng, đúng không? Hoàng Văn Viễn nhàn nhạt cười, nói, sơn chân hải vị ăn nhiều, tình cờ ăn một lần rau dại, điều hòa một hồi khẩu vị, xung quanh mọi người đều rất phối hợp địa ha ha bắt đầu cười lớn, gái lầu xanh mà, kỹ, nữ nhân, nói vài lời, lại có thể thế nào? Tình Nhi một khuôn mặt tươi cười, trắng bệch như tuyết, loạng choạng đứng lên, liếc mắt nhìn Hoàng Văn Viễn, cực kỳ bi thương xoay người chạy, giọt nước mắt đầy rơi xuống mặt đất, lạch cạch ngã nát. Hoàng Văn Viễn để chén rượu xuống, nhàn nhạt nói, thực sự là mất hứng, khóc sướt mướt, hừ, Bạch mụ mụ, làm cho nàng bổ trang, trong vòng một khắc đồng hồ, lại đây hầu hạ, ngữ khí, không thể nghi ngờ. Không cho phản bác, Bạch Huyên cố nén phẫn nộ, xoay người ly khai, nha môn chi phủ Điền Sư gia, đột nhiên cười nói, kỳ thực, Tình Nhi cô nương cũng coi như là có chút mà sắc đẹp. Nhưng cùng Hoa Tưởng Dung mọi người so ra, nhưng là một trời một vực. Hoàng công tử, ta chỗ này, nhưng là vừa vặn có một đoạn hoa khôi tổng tuyển cử đêm. Hoa Tưởng Dung dưới ánh trăng múa đơn tinh trận hình ảnh bức tranh. Mời công tử nhìn qua. Hắn lấy ra một tờ dài chụp bức tranh, từ từ kéo ra, bên trên trận văn lưu truyền, bao bọc một đoạn hình ảnh, chính là hoa khôi tổng tuyển cử đêm. Hoa Tưởng Dung vịnh sướng minh nguyệt khi nào có, mà hát mà múa hình tượng, ánh trăng lành lạnh, dáng người yêu mỹ, ngự không mà đến, khác nào rơi rớt ở nhân gian nguyệt hoa tiên tử như thế. Mỹ lệ mộng ảo có chút không chân thực, tất cả mọi người nhìn sững sờ. Hoàng Nguyên Văn nhìn một chút, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Thế gian lại có giai nhân tuyệt sắc như vậy. Hắn thất thanh nói, Lý Mục kêu gọi nhất thời cái kia đầu giai nhân thơ, không khỏi hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Nữ tử này, hiện ở nơi nào? Hoàng Văn Viễn ánh mắt nóng bỏng hỏi. Điền sư gia khẽ mỉm cười, nói, ngay ở Thái Bạch huyện thành bên trong, Lý Mục đưa nàng mang về. Bất quá, nghe đồn, Lý Mục đối với nữ tử này khá là kính trọng, vẫn luôn chưa để cho thị tẩm. Hoàng Văn Viễn mắt sáng rực lên. Tốt, ngày mai xuất phát, đi Thái Bạch huyện thành cho phép. Điền sư gia nghe được câu này, trong bóng tối cười cợt. Hắn hôm nay mục đích đã đạt đến, có thể đi trở về hướng về chi phủ đại nhân giao xoa. Lúc này, đột nhiên trên lầu truyền tới rít lên một tiếng. A, Tình Nhi ngươi, Văn Thánh trai xinh đẹp nhất thiện lương cùng ưu tú cô nương. Ở trên lầu, trong phòng của mình, treo cổ tự vận, mang theo nhục nhã, tuyệt vọng cùng tan nát cõi lòng, vứt bỏ thế giới này. Văn Thánh trai các cô nương đều chạy tới, cứu giúp đã tới không kịp. Tiếng khóc vang lên, Tình Nhi là một cái thiện lương hữu thiện cô nương, bị Bạch Huyên trọng điểm bồi dưỡng phía sau, ở Văn Thánh trai bên trong địa vị cực cao, nhưng đối với bất luận người nào, đều vẻ mặt ôn hòa, giúp trong lầu không ít cô nương bận bịu, cùng trước kia Hoa Tưởng Dung có chút tương tự. Bởi vậy cái chết của nàng để rất nhiều cô nương đều không nhịn được rơi lệ. Hoàng Văn Viễn đám người nghe xong việc này cũng đều biến sắc, thực sự là suối quẩy. Hoàng Văn Viễn hừ lạnh nói, Bạch mụ mụ, đêm nay lại cho ta phái một cái tốt nhất cô nương lại đây. Tốt nhất, dáng dấp như là Hoa Tưởng Dung. Hắn lúc này dục vọng phun trào, bởi vì nhìn Hoa Tưởng Dung dưới ánh trăng vũ ảnh giống, trong lòng cực nóng, cần phát tiết. Trấn Tây Vương rốt cục không nhịn được sao? Lý Cương nhìn Kim Ngân đoạt mệnh Hoàn Liêu Chí bốn người thi thể, đăm chiêu, Trấn Tây Vương phản bội, tiềm nhập Tây Bắc, chuyện này trên căn bản là có thể xác định, bốn người này chính là Trấn Tây Vương tâm phúc tử sĩ. Xuất hiện ở Thái Bạch huyện thành bên trong, có hay không mang ý nghĩa Trấn Tây Vương bản thân ngay ở Thái Bạch huyện thành phụ cận ẩn nấp trong bóng tối đây, hoặc là Trấn Tây Vương ẩn nấp ở Phù Phong phủ? Phù Phong chi phủ Trịnh Đăng Khoa từng là Trấn Tây Vương nghĩa tử, chuyện này mọi người đều biết, nhưng từ khi đêm tuyết trình biến phía sau, Trịnh Đăng Khoa mấy lần thượng biểu tự biện, hướng về Thái tử điện hạ đồng hồ trung tâm, mà ở Phù Phong bên trong phủ, Đại Trương Kỳ cổ lùng bắt nhị hoàng tử Dư Nghiệt, dù sao cũng là tay cầm binh quyền quan to một phương. Cách làm như thế, tuy rằng không thể rửa sạch mình hiềm nghi, nhưng cũng để Thái tử đám người không cách nào ngay lập tức liền xuống tay với hắn. Chỉ có thể từ từ đồ thi thể dẫn đi, bêu đầu, đưa tới đế đô, liền nói là bị Trường An phủ binh vệ ở đây ở ngoài đánh chết. Không cần phải nhắc tới tên Lý Mục. Lý Cương vung vung tay, nói, Trịnh Tồn Kiếm tuân mệnh, sai người đem thi thể dẫn theo xuống. Rất nhanh, Điền sư gia lại đi vào cầu kiến. Đại nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Cái kia Hoàng Văn Viễn là một cái đồ háo sắc, vừa thấy Hoa Tưởng Dung kỹ thuật nhảy sắc đẹp, liền không cầm được, đã định sáng sớm ngày mai, liền đi Thái Bạch huyện đi nhậm chức, để có thuộc hạ ngày mai trước hừng đông sáng. Vì hắn làm tốt các loại nhậm chức công văn, Điền sư gia cười nói, cái kia bức tranh cũng bị Hoàng Văn Viễn tìm đi. Lý Cương trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Điền sư gia, ngươi nhìn Hoàng Văn Viễn người này làm sao? Điền sư gia nói, thần tông đi ra vào đời đệ tử, thực lực tu vi sâu không lường được, nhưng đạo lý đối nhân xử thế nhưng là kém một chút, đại khái là ở trong tông khổ tu, chưa từng tiếp xúc phàm trần tục thế, tính cách kiêu ngạo tự phụ, bạc tình quả tính, bảo thủ dùng riêng, háo sắc, mơ tưởng xa vời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,